Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Kinh Hoàng Hiên mụ mụ, tên gọi Nguyễn Khinh Ngữ, trong nhà con gái duy nhất, trong nhà là làm hải vận sinh ý, năm đó ở cùng thế hệ vòng luẩn quẩn người chung, Nguyễn Khinh Ngữ diện mạo xuất chúng. Tính cách thuận theo, làm người thiên chân vô tà, thích nàng người rất nhiều. Hơn nữa không ít người đều có liên hôn ý đồ. Phương diện này liền có kinh, lôi đình. Kinh, lôi đình dựa theo truyền thống hình thức theo đuổi hẹn hò quá Nguyễn Khinh Ngữ một đoạn thời gian. Tuổi trẻ thời kỳ kinh, lôi đình đẹp trai lắm tiền, năng lực xuất chúng. Làm người trầm ổn có mị lực, đối đãi nữ hài tử cũng ôn nhu săn sóc, thập phần có cảm giác an toàn. Trừ bỏ tuổi so nàng hơi trường kỳ tuổi, cơ hồ không có không tốt. Nguyễn Khinh Ngữ vì hắn khuynh tâm ân y, Nguyễn Khinh Ngữ ôm thiếu nữ mộng gả cho kinh, lôi đình. Bọn họ chi gian đã từng có một đoạn tốt đẹp phần hồng cảnh trong mơ. Nhưng là hiện thực thường thường là tàn khốc. Nguyễn Khinh Ngữ phát hiện kinh, lôi đình vẫn luôn có nữ nhân khác, nàng bị chịu đả kích. Cùng kinh, lôi đình ầm ĩ, kinh, lôi đình vẫn là trước sau như một trầm ổn, tâm bình khí hòa mà cùng Nguyễn Khinh Ngữ nói. Hắn nói bên ngoài nữ nhân đều là gặp dịp thì chơi, hứa hẹn tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài nháo gia tư, sinh tử. Nguyễn Khinh Ngữ lúc này mới phát hiện, nàng vẫn luôn vì này trầm mê thành thục trầm ổn. Kỳ thật là tàn nhẫn lạnh khốc, ngươi không yêu ta sao? Nhẹ ngữ, ta là nam nhân, ở ta thế giới, tình yêu không phải quan trọng nhất, nếu ngươi tưởng ly hôn. Ta có thể đáp ứng, Nguyễn Khinh Ngữ không thể ly hôn. Nàng trong lòng không phục, cũng ném không dậy nổi người này. Lúc trước nàng mặt ngoài lại nhiều hạnh phúc, trận này hôn nhân gông xiềng ở trên người nàng liền có bao nhiêu trọng. Chờ đến Kinh Hoàng Hiên sau khi sinh, Nguyễn Khinh Ngữ ngược lại nghĩ thông suốt. Nàng cùng kinh lôi đình ai chơi theo ý người nấy. Nguyễn Khinh Ngữ nhận thức một người tuổi trẻ lại có tài hoa họa gia. Tại đây chàng Nguyễn Khinh Ngữ tự cho là đúng tình dục trong trò chơi. Nàng yêu cái này họa gia. A, nàng muốn ly hôn cùng cái kia nam đi. Mễ Mị mở to hai mắt, kinh hô ra tiếng. Khi đó Kinh Hoàng Hiên đã 9 tuổi. Nguyễn Khinh Ngữ cư nhiên muốn cùng xuất quỹ, nam nhân tư bồn. Ai, là, Tần Dĩnh thở dài, này đó đều là tương đối bí ẩn sự, biết đến người không nhiều lắm mà ni bởi vì Nguyễn Khinh Ngữ năm đó cảm xúc buồn khổ. Cũng ta lén khóc lóc kể lể quá, ta mới biết được sau đó đâu. Mễ Mị cả người dựng thẳng lên bát quái tế bào truy vấn. Sau đó kinh, lôi đình cùng Nguyễn Khinh Ngữ liền ly hôn. Cụ thể là tình huống như thế nào không ai biết được. Bất quá thoạt nhìn kinh, lôi đình không có khó xử Nguyễn Khinh Ngữ. Sau lại Nguyễn gia cử ra di dân, đi xa tha hương. Nguyễn người nhà ở chỗ này hoàn toàn không có âm tín ai. Nhiều năm như vậy, một chút âm tín cũng không có. Cũng không biết nàng như thế nào có thể ngoan hạ tâm. Hoàng Hiên dù sao cũng là nàng nhi tử. Tần Dĩnh nói tới đây thổn thức không thôi. Nàng là ba cái hài tử mẫu thân. Hài tử đối với nàng quan trọng không thua gì sinh mệnh. Nàng thật sự vô pháp lý giải Nguyễn Khinh Ngữ vì cái gì đối Kinh Hoàng Hiên như vậy. Điểm này làm nàng đối Nguyễn Khinh Ngữ phi thường có thành kiến. Khả năng người đáng thương tất có chỗ đáng giận đi. Mễ Mị lúc này cũng có chút đau lòng Kinh Hoàng Hiên đáng thương thơ ấu tao ngộ. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, cái kia khi còn nhỏ bởi vì người khác nhìn đến Nguyễn Khinh Ngữ ảnh chụp mà nổi trận lôi đình hài tử. nhất định là đã chịu lớn lao thương tổn. Thế cho nên không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm kia phiến vùng cấm ẩn. Nguyễn Khinh Ngữ, cùng cái kia họa ra có hài tử sao? Cái này không rõ ràng lắm mà ni, bất quá có hài tử hẳn là cũng muốn so ngươi tiểu không ít đâu. Bọn họ ly hôn thời điểm Hoàng Hiên đều 9 tuổi, mễ mị cái này nghi hoặc. Thời gian dựa theo như vậy, suy tính nói, nghe nhất lâm tuổi không khớp a, kia Kinh Hồng Phỉ sao lại thế này a? Liền như vậy hồi sự, Ôn Nhiễm cùng Kinh Lôi Đình, chính mình trộm hoài hài tử, lập tức liền tìm người kết hôn, sinh xong hài tử lại ly hôn. Cuối cùng Kinh Lôi Đình ly hôn, liền cưới nàng. Chợt Tần Dĩnh nói đến này một bộ phận, biểu tình rõ ràng mang lên khinh thường, khẩu khí cũng mang theo châm chọc. Mị mị, kỳ thật mụ mụ không phải thực đồng ý ngươi gả đến Kinh gia. Nhà bọn họ, mễ mị trong lòng mì sợi lệ mục. Mụ mụ, ta cũng không nghĩ à, nhưng là ta thân bất do kỷ. Mễ mị đối với Tần Dĩnh che lại lương tâm nói, dù sao ta lại không ở nhà bọn họ, Hoàng Hiên ca ca đã sớm không ở bên kia ở, hắn đối những người đó không có gì cảm tình. Tần Dĩnh thấy nữ nhi vẫn như cũ cố chấp, nuốt xuống trong cổ họng thở dài, nội tâm một mảnh phiền muộn. Nàng sắc thật thực chán ghét Kinh Lôi Đình kia người một nhà tác phong, nhưng là đối Kinh Hoàng Hiên nàng lại tràn ngập đau lòng cùng oản than. Từ Nguyễn Khinh Ngữ nháo ra xuất quỹ ly hôn sự tình sau, nhà mẹ đẻ bên kia cơ bản cũng dung không dưới nàng. Nguyễn luôn có tiếng lương thương, cả đời chính phái chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, không nghĩ tới lâm gia rồi nữ nhi nháo ra lớn như vậy gièm pha. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hắn chỉ có thể toán nghẹn ở trong lòng. Đối với Nguyễn Khinh Ngữ cùng cái kia họa ra ở bên nhau, hắn là 100 không đồng ý. Nguyễn Khinh Ngữ đi theo họa ra đơn độc ở bên ngoài sinh hoạt, Nguyễn gia phụ mẫu trong lòng tồn áy náy, đối Kinh Hoàng Hiên phá lệ yêu thương. Ở di dân phía trước, Kinh Hoàng Hiên đại bộ phận thời gian đều bên ngoài công bà ngoại gia sinh hoạt. Chờ đến hắn hơn 10 tuổi thời điểm xuất ngoại lưu học, ông ngoại bà ngoại cũng rời đi này phiến thổ địa. Hoàng Hiên từ nhỏ cùng Nguyễn gia nhị lão bên người lớn lên. Nguyễn gia nhị lão là lương thiện người, có bọn họ dạy dỗ Hoàng Hiên nhiều năm như vậy, xem ra xác thật không trường oai. Tần Dĩnh nói tới đây, giơ tay khắp một chút mễ mị cái mũi nhỏ đậu thú, nàng nói, nếu không phải bởi vì cái này, ta mới sẽ không đáp ứng hai người các ngươi sự đâu. Thật là nữ đại bất trung lưu, từ nhỏ liền xảo phải gả cho Hoàng Hiên ca ca. Mễ mị bị Tần Dĩnh làm cho cư nhiên mặt đỏ, đi theo nàng làm nũng, sau đó chạy về chính mình phòng. Nàng đôi tay hướng về phía chính mình có điểm nóng lên gương mặt quạt gió, trong lòng nhịn không được phun tào chính mình, ngươi thẹn thùng cái quỷ gì a? Nàng không nghĩ tới đêm nay mễ gia phụ mẫu trở về, từ mễ mụ mụ nơi đó đào tới rồi nhiều như vậy năm xưa lão giấm chua. Hiện tại xác định cái kia trong khung ảnh nữ nhân chính là Kinh Hoàng Hiên mụ mụ Nguyễn Khinh Ngữ. Chính là hiện tại Nguyễn Khinh Ngữ nếu sinh nữ nhi, tuổi cùng nghe nhất lâm không khớp, mễ mị quyết định làm đồng hàng hảo hảo cha cha Nguyễn Khinh Ngữ cùng họa ra ở bên nhau hậu phát. Sinh sự tình, nàng vừa muốn đi liên hệ đồng hàng, bỗng nhiên phát hiện nàng thay thế, đặt ở trên giá treo mũ áo quần áo có điểm không thích hợp. Cầm lấy tới phát hiện vạt áo bị cắt một cái khẩu tử, chỉnh tề san bằng, vừa thấy chính là bị sắc bén lưỡi dao hoa khai. Nàng chạy nhanh kiểm tra chính mình eo sườn, phát hiện không có thương tổn đến da thịt. Mễ mị nhíu mày, Nàng nghĩ tới hôm nay ở sân bay đụng phải nàng người. Trong nhà sẽ không có đồ vật ở nàng trên quần áo hóa ra như vậy, san bằng khẩu tử. Hôm nay nàng liền ra kia một lần môn. Gần quá nàng thân chỉ có cái kia đụng vào người của hắn. Người nọ chỉ cắt qua nàng quần áo. Không giống ăn trộm mà ni đảo như là tinh thần không bình thường báo xã nhân sĩ. Mễ mị mang theo nghi hoặc đến buồng vệ sinh rửa mặt. Đêm khuya không điểm chỉnh. Mễ mị nằm ở trên giường đúng giờ tiếp thu cốt truyện. Nghe Nhất Lâm chủ động hiến thân. Một đoạn này cùng mễ mị lúc trước mới vừa xuyên qua tới tình hình không có sai biệt. Địa điểm tuyển ở khách sạn phòng. Chương này nhân không phù hợp quốc gia quy định. Đã bị cấm mà ni. Chương này nhân không phù hợp quốc gia quy định. Đã bị cấm mà ni. Liên tiếp xuất hiện 10 hành động dạng cấm ngữ. Ta dựa bị cấm 10 chương. Tác giả: ta biết ngươi là nhà ai. Mễ mị hoài bi vận tâm tình mở ra đêm nay cốt truyện đệ nhị trang. Rốt cuộc không hề là toàn thiên hồng cấm mà ni đêm khuya. Nghe Nhất Lâm đang ở nàng thuê chung cư ngủ say. Trong lúc ngủ mơ cảm giác phía sau có người ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng hôn môi chính mình cổ. Hoàng Hiên, đừng nháo, vừa dứt lời. Bỗng nhiên một con bàn tay to bóp lấy nàng cổ. Lực độ lớn đến phảng phất muốn giết nàng. Ngươi kêu ai? Ngươi tới dùng sức đem Nghe Nhất Lâm cả người mặt bộ chiều thượng lật qua tới. Bóp nàng cổ đem ngươi nhắc tới. Mặt bộ lộ ra cười dữ tợn. Ngữ khí âm trầm nguy hiểm. Mở to hai mắt thấy rõ ràng. Ta là ai? Ninh Tuấn Thần, ngươi phóng. Buông tay, 2 năm trước ta kêu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ ta trở lại, ngươi vì cái gì không nghe lời, ở trong mộng kêu nam nhân khác tên. Ninh Tuấn Thần nói tới đây, thoáng nhìn Nghe Nhất Lâm bởi vì dậy giụa mà bả vai, nheo lại đôi mắt, ngươi cùng người khác ngủ. Nghe Nhất Lâm ánh mắt lộ ra vô pháp tin tưởng kinh hãi. Nàng nhớ tới 2 năm trước ở khách sạn tỉnh lại nàng, trên đầu giường phát hiện tối hôm qua nam nhân kia lưu lại tờ giấy. Mặt trên viết một câu, thỏ con ngoan ngoãn, chờ ta trở lại, một đêm kia, là ngươi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, khụ khụ khụ, mễ mị ho khan đứng dậy, nàng cảm giác chính mình lại đã chịu kích thích, nàng đứng dậy xuống giường. Ở phòng ngủ chậm rãi đi lại, hợp với hô to hút vài lần, tài hoa sửa lại choáng váng thần kinh tuyến. Nàng đi vào chính mình tàng đầy tiểu bí mật bạch bản tử trước. Nhìn bị trải vuốt lại cốt truyện chậm chạp không thể đi xuống bút. Mẹ nó cốt truyện, ta thật vất vả đem cốt truyện trải vuốt lại xuống dưới. Kết quả ngươi đêm nay nói cho ta. Cốt truyện không phải bộ dáng này, rốt cuộc ai là nam chủ, ai là nam xứng, rốt cuộc có mấy cái nam chủ, vẫn là nói, đây là cái, NP, kết cục, lạch cạch màu đen bút lông không tiếng động mà rơi xuống ở mềm mại thảm. Mễ mị đỡ lấy ngực hướng bên cạnh bàn đi đến, ta còn là uống thuốc bảo mệnh đi, mễ mị lấy ra di động. Bắt thông một chiếc điện thoại. Ngươi vì cái gì luôn là nửa đêm cho ta gọi điện thoại? Kinh Hoàng Hiên thanh âm từ microphone trung truyền đến. Bởi vì chỉ có ban đêm cũng đủ hắc ám, ta mới có thể thấy rõ ngươi trên đầu phát ra quang thanh thanh thảo nguyên. Ban đêm, Kinh Hoàng Hiên tư nhân chung cư. Hắn bắt thông một cái điện thoại Việt Dương. Hoàng Hiên A, mới vừa công tác xong sao? Thanh âm phi thường ôn nhu hiền lành. Nghe có trưởng bối sùng nịch. Đúng vậy bà ngoại, gần nhất thân thể thế nào? Bà ngoại thực hảo, ngươi cũng muốn hảo hảo à? Không cần quá mệt mỏi. Ân, ta biết đến. Ông ngoại đâu? Hắn ở hoa viên đâu? Ta đi cho ngươi kêu hắn a. Ngoặc kép, Kinh Hoàng Hiên cùng xa ở bên kia đại dương, ông ngoại bà ngoại thông xong điện thoại, dặn dò nhị lão chú ý thân thể, nói chính mình có thời gian trở về xem bọn họ. Ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, lúc này đã là đêm khuya, trăng lạnh treo cao. Kinh Hoàng Hiên yên lặng đi đến ban công, chỉ có mỗi lần cùng thân nhân thông xong điện thoại, hắn mới có thể trong bóng đêm cảm nhận được một tia ấm áp. Ta đáp ứng rồi ngươi cùng ông ngoại, nhất định phải tìm được nàng. Kinh Hoàng Hiên gấp chính mình điểm một chi yên, điện thoại lại vang lên, là Mễ Mị, có một bài hát, một cắt mai, đề cử ngươi nghe một chút. Ngoặc kép, đêm hôm đó, nghe Nhất Lâm cả người đau nhức ở xa lạ khách sạn vòng lên. Nàng mê mang một hồi lâu, mới phản ánh lại đây khả năng đã xảy ra cái gì. Nàng hồi tưởng khởi, chính mình trên người giống như có nam nhân kia danh thiếp. Kinh Hoàng Hiên, nàng ở trên tủ đầu giường phát hiện một tờ giấy. Thỏ con ngoan ngoãn, chờ ta trở lại, chờ, nghe Nhất Lâm ở khách sạn chờ đến quá ngọ, thẳng đến khách phục nhân viên tới thúc giục, nàng mới rời đi. Nàng vuốt ve trong tay tờ giấy, lộ ra một nụ cười khổ. Đây là một câu vui đùa, hết chương.